chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, là thời điểm để nữ đế biết sai rồi. Đem bị buồn ngủ giao long tộc thiếu nữ giao cho Ngao Lam phụ trách mang về Bách Hoa Các. Nhiếp thần thì ý chí chiến đấu sục sôi trở về Thiên Vân Điện. Rốt cuộc luyện chế cửu dương hỗn độn đan để đặt thời gian càng ngắn. Chứa tăng phúc cùng hiệu quả liền càng mạnh một số. Tại nữ đế trước mặt vứt bỏ mặt mũi. Là thời điểm cái kia tìm trở về. Trở về Thiên Vân Điện. Nhiếp thần cũng rất nhanh chú ý tới có tứ phương mà đến đông đảo tu sĩ chính rời đi Thiên Vân Điện. Ngự mây trở về tông môn. Cuồn cuộn đám người. Đủ để thấy hôm nay tới đây tông môn có thể tuyệt đối không ít. Đây là xảy ra chuyện gì? Nhiếp thần tung bay rơi xuống đất. Trùng hợp cùng vương trưởng lão gặp lại. Ta nhớ được ngươi so lão phu rời đi trước. Làm sao trở về đến muộn như vậy? Vương trưởng lão hơi có vẻ hiếu kỳ. Nhưng rất nhanh liền trả lời. Là bởi vì vừa mới nữ đế tổ chức một trận đại hội. Cũng hướng thần phục với Thiên Vân Điện tông môn. Cùng thiên hạ thế lực khắp nơi tuyên bố hai chuyện. Cái nào hai chuyện? Nhiếp thần rất nhanh liền hồi tưởng lại. Vừa mới trải qua các tông môn tu sĩ tựa hồ cũng lộ ra mặt sắc mặt ngưng trọng. Tựa hồ cực kỳ sầu lo lấy chuyện gì. Nhiều như vậy tông môn đồng thời đến đây. Tình huống tựa hồ cũng xác thực cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Vương trưởng lão cũng lộ ra có mấy phần vẻ kiêng dè. Nữ đế giảng chuyện thứ nhất liền là có liên quan đế lăng sự tình. Lần này Phi Vũ Đại Đế cùng Ngu Sơn Đại Đế sở dĩ có thể triệu hồi ra thi thể buông xuống. Thậm chí khiến cho đạt đến nửa bước kiếp sinh cảnh giới. Chỉ sợ, bây giờ đế lăng bên trong đã ra khỏi sự tình. Nữ đế đã hạ lệnh Thiên Vân Điện bắt đầu chu bị tiến vào đế lăng bên trong sự tình. Nhiếp thần, không khỏi nhìn về phía một bên thiêu đốt lên hỏa diễm đoán tạo phòng. Vừa trở về thời điểm hắn liền chú ý đến. Tựa hồ có không ít thực lực không tệ đoán tạo sư chính đoán tạo lấy khôi giáp. Có quan hệ cái kia chôn giấu vô số đại đế đế lăng sự tình. Hoàn toàn chính xác đủ để gây nên thiên hạ coi trọng. Cái kia chuyện thứ hai đâu? Nhiếp thần hỏi, ngạch, cái này, vương trưởng lão rõ ràng hiển lộ ra một tia xấu hổ. Nữ đế nói kiện sự tình thứ hai chính là, nàng có thể sẽ tại hôm nay tuyên bố một kiện đại sự. Nhiếp thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hợp lấy nữ đế tại bộ này em bé đâu? Bất quá, đại sự, suy nghĩ một lát, nhiếp thần không khỏi cười một tiếng. Nữ đế bảo thủ cực kỳ là thần bí. Đến mức Thiên Vân Điện đệ tử cùng trưởng lão đều hoàn toàn không đoán ra được. Nhưng sự kiện này, hắn lại là cực kỳ rõ ràng. Đầu tiên là lão bà cưỡng hôn chính mình. Lại đến mình ôm lấy nữ đế về tẩm cung. Đoán chừng rất nhiều người đã không sai biệt lắm nhìn ra chút manh mối. Nữ đế từ lâu không có ý giấu giếm. Hiện tại kém, cũng chỉ còn lại có đem sự tình hoàn toàn đem ra công khai. Chẳng lẽ nhiếp thần ngươi biết thứ gì sao? Chú ý tới nhiếp thần mỉm cười. Vương trưởng lão liền vội vàng hỏi. Đàng hoàng chờ lấy nữ đế ngày sau lại công bố đi. Vương trưởng lão không phải còn muốn cùng ta học tập cao đoan yêu đương kỹ xảo à? Nói không chừng đến lúc đó ta chậm rãi nói cho ngươi. Nhiếp thần giữ kín như bưng vỗ vỗ vương. Trưởng lão bả vai, cũng không nói thêm gì nữa. Hướng về tầm cung phương hướng nghênh ngang rời đi. Chỉ để lại vương trưởng lão một người sững sờ tại nguyên chỗ. Bắt đầu biến đến càng mê hoặc. Thời khắc này tầm cung. Xử lý xong chứ nhiều chuyện Sở Thanh Nguyệt hơi có vẻ mỏi mệt. Thật vất vả rõ ràng rảnh rỗi. Tựa tại bên cửa sổ. Thanh lãnh u hít một tiếng. Giai nhân bóng hình xinh đẹp. Quần áo chậm rãi rơi vào trên giường. Cái kia màu lam nhạt váy dài tại sấn ra tuyệt mỹ dáng người đồng thời. Lại mang theo vài phần không thể xâm phạm thanh lãnh. Đúng lúc này, nàng rất nhanh liền nhìn thấy tẩm cung bên ngoài đi tới thân ảnh. Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Trong nháy mắt, cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt một tia vẻ mệt mỏi tan thành mây khói. Nhìn lấy nhiếp thần, Sở Thanh Nguyệt mang theo ý cười nhợt nhạt. Bất quá. cái này cười một tiếng bên trong lại mang theo vài phần cùng trước kia cũng không giống nhau cảm giác. Bản đế còn tưởng rằng ngươi cũng không dám đến tẩm cung nữa nha. Ai, nhìn tới vẫn là bản đế chiếm được thượng phong a, che miệng cười khẽ. Sở Thanh Nguyệt mang theo vài phần dí dỏm tự đắc cảm giác. Đối mặt nhiếp thần loại này khi dễ chính mình không chỉ một lần, người xấu. Rốt cuộc tìm được nhược điểm của hắn có thể thật sự là không dễ dàng. Nữ đế, ngươi muốn làm gì? Phối hợp diễn xuất. Nhiếp thần làm bộ làm ra vẻ bối rối, tựa hồ muốn lui về phía sau. Hai người trước kia công thủ chi thế phảng phất tại giờ phút này hoàn toàn nghịch chuyển. Sở Thanh Nguyệt hơi hơi sửng sốt một chút. Nhiếp thần lộ ra vẻ bối rối vẫn là nàng trong ấn tượng lần thứ nhất. Nghĩ không ra, chính mình thật bắt lấy nhược điểm của hắn. Thân là đường đường Thanh Nguyệt nữ đế, lại không chỉ một lần bị nhiếp thần khi dễ. Nhưng lần này Sở Thanh Nguyệt khóe miệng mang theo một tia cùng cái kia thanh mỹ gương mặt hoàn toàn khác biệt vũ. Mỹ ý cười, tức liền chủ động nói những lời kia có chút ngượng ngùng. Nhưng, như thế ngày tốt cảnh đẹp, giai nhân bên cạnh, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ cái gì sự tình khác sao? Mang theo vũ mị mỉm cười, Sở Thanh Nguyệt nhẹ khẽ vẫy một cái mép váy. Nhất thời đơn bạc màu xanh lam quần áo phác họa ra một đạo uyển chuyển đường cong. Nên lõm thì lõm, nên lồi thì lồi. Cái kia có thể xưng hoàn mỹ đường cong dường như không có bất kỳ cái gì tì vết. Nhất là phân lượng, cũng tuyệt đối không nhỏ. Lại phối hợp cái kia khuynh thành gương mặt. Cho dù là mang theo vài phần thanh lãnh, lại đẹp đến mức dường như có thể nhiếp nhân tâm phách đồng dạng. Nhiếp thần diễn kỹ đại bạo phát. Hiển lộ ra càng thêm rõ ràng vẻ bối rối. Hít sâu một hơi. Lão bà, ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nhìn xem ngươi. Ngươi coi như ta không có trở lại qua. Ta cái này liền đi. Nói xong, dường như vội vã liền muốn ly khai. Hừ hừ, tới bản đế tẩm cung nào có dễ dàng như vậy đi. Nhưng Sở Thanh Nguyệt lại tản mát ra đại đế chi uy. Trực tiếp đem nhiếp thần bắt lấy. Cũng không chút do dự cưỡng ép đè lên giường. Ngươi quên trước kia là làm sao khi dễ bản đế. Hừ hừ, lần này bản đế có thể phải thật tốt khi dễ trở về. Dưới ánh nến, khuynh thành trên gương mặt mang theo một vệt xinh đẹp đỏ. Sở Thanh Nguyệt mang theo ý cười nhợt nhạt đem nhiếp thần đè lên giường. Ta hiện tại thân thể có chút hư, bỏ qua cho ta đi. Không được, sẽ chết người đấy a. Cùng lắm thì bản đế ôn nhu một chút. Nào có nữ nhân đối nam nhân ôn nhu. Tóm lại, bản đế liền muốn ngươi bồi ta. Sở Thanh Nguyệt tràn đầy tự tin. Hoàn toàn không có tính toán phóng qua lâm vào trong hốt hoảng nhiếp thần. Dưới ánh nến, môi anh đào ngược lại là chậm rãi tiếp cận. Thông qua tiêu nghỉu xuống cổ áo. Nhiếp thần thậm chí có thể nhìn đến trong đó mỡ đông như ngọc trắng như tuyết. Tốt. Không hổ là lão bà ngươi. Bất quá, lão bà ngươi đắc ý đến thật có chút quá sớm nha. Đúng lúc này, nhiếp thần thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Sở Thanh Nguyệt hơi hơi sửng sốt một chút. Mãnh liệt phát giác đến một tia không thích hợp. Nhiếp thần thái độ, cùng vừa mới giống như hoàn toàn khác biệt. Nhưng nhiếp thần không phải mới bởi vì trước mấy ngày thân thể suy yếu đến căn bản không có chậm. Tới sao? Không ngừng bị nhiếp thần thói quen qua một lần, Sở Thanh Nguyệt trong lòng bỗng nhiên có chút tiểu hốt hoảng. Ý thức được tình huống không đúng, nàng vội vàng muốn chạy trốn, nhưng lại sớm đã chậm. Cổ tay trắng lập tức bị nhiếp thần bắt lấy. Một cái xoay người, hai người trên dưới điên đảo. Thân thể của ngươi không phải còn khôi phục, chấm ngoặc kép, nói lời nói được đồng dạng. Sở Thanh Nguyệt tiếu nhan chợt hơi biến sắc. Nàng tinh tường nhìn đến nhiếp thần phục thêm một viên tiếp theo kim sắc đan dược. Mà cái kia đan dược, tựa hồ chính là trong truyền thuyết bát phẩm linh đan, cửu dương hỗn độn đan. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.